Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 304, IQ của ngươi đánh chính là hóa đơn tạm a. Ta chết đi. Trầm Phong kinh ngạc hỏi một câu. Tâm lý lập tức dâng lên một loại cảm giác xấu. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. An Kinh Nghiệp ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này quá mức ồn ào. Liền hướng Trầm Phong hơi liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu đối phương cùng chính mình rời đi nơi này. Đại sư, người muốn đi đâu đây? Trầm Phong đi theo An Kinh Nghiệp sau lưng. Vừa mới phóng ra cước bộ, liền bị một đám dị thường nhiệt tình thư sinh cấp ngăn lại. Trầm Phong thật không nghĩ tới đám này gia súc đã vậy còn quá quan tâm chính mình. Không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nhìn lại, phát hiện mọi người tất cả đều một mặt sốt ruột nhìn lấy chính mình. Dọa đến Hoa Cúc siết chặt, vô cùng cảnh giác nói ra. Ta, đi tiểu A, cho dù dạng này, mọi người như cũ không có ý bỏ qua cho hắn. Đại sư, ta bồi ngươi đã khỏe. Vừa vặn ta cũng có. Ha ha, cùng một chỗ cùng một chỗ. A, ta làm sao cũng có ý tứ này đây. Chậc chậc, đại sư cũng là đại sư. Thậm chí ngay cả đi tiểu cũng tự mình đi qua. Ta cũng theo đi qua dọn dẹp một chút. Miễn sẽ phải đợi tìm không thấy nhà xí. Đi đi đi, đại sư, ta hộ tống ngươi đi qua. Ta cũng đuổi theo. Đi qua nhìn một chút đại sư tiểu đệ đến cùng lớn bao nhiêu. Hắc hắc. Trầm Phong nghe xong con hàng này thế mà xấu xa như vậy, lập tức trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tin được dáng vẻ trách cứ, liên quan gì đến ngươi đây? Không nghĩ tới con hàng này vậy mà không để ý chút nào, hắc hắc chê cười. Là không liên quan đánh giám, chỉ là quan cái mông ta sự tình. Kha kha kha kha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong một trận ác hàn, dùng mình một cái, ngươi thế mà cười đến hèn như vậy. Tạ tạ đại sư khích lệ. Đối phương vậy mà còn khách khí khom người thi lễ. Ta cảnh cáo ngươi, khác đi theo ta à? Ta cũng không tốt khẩu này nhi. Trầm Phong nhanh chóng thối lui mấy bước, dự định trước chạy trốn lại nói. Đại sư chậm đã, vừa mới còn nghe vị này sơn cốc đại nho. Phi phi phi, tuyệt thế đại nho nói ngươi Trầm đại sư là hiếm thấy kỳ tài. Chắc hẳn đại sư tại thi từ ca phú phương diện, tất nhiên cũng có rất sâu tạo nghệ, chẳng bằng chúng ta theo ngươi đi qua, cùng một chỗ tham khảo như thế nào? Một cái hình tượng nho nhã mặt trắng nhỏ chắp tay hướng Trầm Phong nói ra. Trầm Phong nghe xong đối phương nói như vậy, liền biết An Kinh Nghiệp con hàng này, đoán chừng có ở trước mặt người ngoài hoanh hoang, bất mãn hướng xa xa An Kinh Nghiệp chừng mắt liếc, đều là ngươi lão già này gây họa. An Kinh Nghiệp không nghĩ tới Trầm Phong lại còn quái lên chính mình. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Tâm đạo, cái này đều người nào a? Lão hủ miễn phí thay ngươi dương danh. Cái này còn sai rồi. Trầm Phong gặp An Kinh Nghiệp không để ý tới chính mình, liền quay đầu, chừng lấy một đôi mắt to vô tội. Mở miệng nói ra, ngươi nói đùa vậy đi. Thi từ ca phú. Ta liền mấy chữ này như thế nào nhi cũng không biết được không? Ta nói cho ngươi, lấy ngươi cái này đầy mình tài hoa. Chẳng lẽ còn nhìn không ra lão già này là cái hốt du sao? An tâm nghe ca một tiếng khuyên. Về sau gặp lại loại này tên lừa đảo. Hoặc là trực tiếp ba cước đạp ngã. Hoặc là vĩnh viễn có bao xa. Ngươi thì chạy bao xa. Tại loại này lão hồ ly trước mặt. Không cẩn thận nhi hắn liền sẽ để ngươi lấy thân báo đáp. Đi, mẹ hài tử, phi phi, tức xỉu, là vung có Nara. Sau khi nói xong, Trầm Phong không nhịn được phất, kéo bên cạnh Mai Nhược Liễu. Trong miệng nói lẩm bẩm, đi mau, đợi tiếp nữa. Chúng ta IQ khẳng định sẽ bị bọn họ kéo vỡ hạn cuối. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn mang theo Mai Nhược Liễu. Điều động linh lực khẽ nâng thân thể. Siêu siêu siêu mấy cái lắc mình về sau. Liền biến mất ở trước mặt mọi người. Một đám thư sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Còn chưa kịp phân rõ là được là cái thời điểm. Lại phát hiện Trầm Phong đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người đâu? Làm sao người đột nhiên không có? Đại sư, người ở đâu? Thăng Thiên, ta nhổ vào. Còn chui xuống đất đâu? Người cái này IQ đánh chính là hóa đơn tạm A. Ngoặc kép, đi qua một đám người một bên tranh cãi. Một bên tìm kiếm về sau. Phát hiện căn bản không có Trầm Phong cái bóng. Tâm lý không khỏi thất vọng mất mát. Nguyên một đám ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Không còn có vừa mới vui vẻ. May ra, loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu. Bên trong một cái thư sinh đột nhiên tại trên đầu mình. Vỗ một cái, còn chưa kịp nói chuyện. Lại bị người bên cạnh khuyên can nói. Đừng như vậy đại kính. Lại đem bên trong nước cấp đánh ra đến. Liền phiền toái. Ách, vỗ đầu thư sinh đột nhiên thẻ một chút. Sau đó mới đột nhiên minh bạch. Đối phương là đang cười nhạo mình. Tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên. Tức giận dùng tay chỉ đối phương. Nói năng lộn xộn mắng. Đầu ngươi mới nước vào nữa nha. Ngươi làm bài tập đều không cần trí thức. Trực tiếp dùng ngươi não nước. Cả nhà ngươi người nấu cơm đều không cần nước giếng. Trực tiếp dùng đến não nước. Chấm ngoặc kép. Khuyên can người không nghĩ tới con hàng này vậy mà lại phát lớn như vậy lừa. Tâm đạo ta chỉ mắng ngươi một câu. Mẹ ngươi cái này đều trở về vài câu miệng. Nghĩ tới đây, tâm lý một trận nổi nóng. Trực tiếp xoay tròn cánh tay. Một bàn tay tát tại đối phương trên mặt. Chỉ nghe được ba. Một tiếng vang giòn. Mắng chửi người thư sinh trên mặt lập tức xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng thủ ấn. Không chỉ có trong miệng hàm răng xuất hiện buông lỏng. Mà lại miệng đầy máu tươi cũng ào ào chảy ròng. Chỉ thấy hắn che miệng. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Đánh người thư sinh phát hiện mình bề ngoài như có chút nhi thất thủ. Trên mặt cũng xuất hiện một tia rất mất tự nhiên xấu hổ. Chỉ là ở trước mặt mọi người lại không có ý tư cúi đầu. Thường Phục Tố cường ngạnh dáng vẻ thầm nói. Ta đi ngươi nhị đại gia. Không để ý ngươi. Ngươi còn tưởng là khúc nhi hát. Sau khi nói xong, liền xâm nhập đám người. Rời đi hiện trường. Một đám thư sinh ngày thường cũng chỉ là đánh cãi nhau mà thôi. Máu tanh như thế hình ảnh còn là lần đầu tiên phát sinh. Cho nên, nguyên một đám ngây ngốc nhìn lấy. Không biết nên xử lý như thế nào. Cứ như vậy, một trận nguyên bản mặc danh kỳ diệu tụ hội. Lại bởi vì Trầm Phong con hàng này mà không hiểu kỳ diệu địa tàn. Chỉ là, tại mọi người rời đi thời điểm. Theo lúc đầu đầy bầu nhiệt huyết dự định hướng phủ thành chủ đưa ra kháng nghị ý nghĩ. Biến thành suy nghĩ Trầm Phong đến tột cùng phải chăng có tài. Vừa mới lại là như thế nào đào tẩu vấn đề. Bất quá, đã có IQ đáng lo thư sinh. Tất nhiên cũng tồn tại thiện về suy nghĩ người. Theo Sơn Cốc Đại Nho Tôn Sùng cùng linh hoạt sắc bén miệng lưỡi cùng không người phát hiện rời đi. Các loại, tất cả không có ngoại lệ cho thấy cái kia Sơn Cốc Đại Nho không có nói láo. Không chừng cái này Trầm Phong về mặt tu vi cũng là hiếm thấy kỳ tài. Nếu là cùng Sơn Cốc Đại Nho cùng một chỗ không thấy. Vậy khẳng định là đi quá trắng lầu. Ngay tại có người còn vì tìm không thấy Trầm Phong mà ủ rũ cúi đầu thời điểm. Có người thì trực tiếp nghĩ đến đáp án. Chỉ nói Trầm Phong bên này. Tại mang theo Mai Nhược Liễu rời đi về sau. Rất nhanh liền đuổi kịp đi ở phía trước An Kinh Nghiệp. An lão gia tử. Thật không nghĩ tới đi ra đi dạo cái đường phố còn có thể gặp ngươi. Đi vào An Kinh Nghiệp bên người. Trầm Phong vừa cười vừa nói. Bất quá. Hắn hiện tại quan tâm nhất thì là đối phương nói tới lời đồn. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi. Người nói cái kia lời đồn là chuyện gì xảy ra. Thì ta cái này bất hiển sơn bất lộ thủy tính cách. Làm sao còn dẫn phát lời đồn rồi. Chẳng lẽ người cái gì cũng không biết. An Kinh Nghiệp kỳ quái nhìn lấy Trầm Phong. Bất quá nhìn lấy cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng. Liền minh bạch thật sự là hắn cái gì cũng không biết. Chuyện này liên lụy quá nhiều. Mà lại bết bát nhất còn không phải cái này. Đi, trở về rồi hãy nói đi. Nói đến đây, An Kinh Nghiệp không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Mai Nhược Liễu. Chỉ là gặp Trầm Phong không có chủ động giới thiệu. Chính mình cũng liền đồng dạng không có tốt ý tứ hỏi nhiều. Tâm đạo đứa nhỏ này quả nhiên là phong lưu đa tình. Lúc này mới mấy ngày công phu, vậy mà tại bên ngoài lại thông đồng một cái. Không được, ta phải đem Yến Nha đầu long trọng đẩy ra. Nếu không thời gian dài, đoán chừng còn thật không có Yến Nha đầu chuyện gì. An Kinh Nghiệp mà nói lần nữa để Trầm Phong tâm lý trầm xuống. Cái này còn không phải xấu nhất. Ý kia cũng là còn có so đây càng chuyện xấu thôi. Trầm Phong không khỏi nhíu chặt mi đầu. Trạng Nguyên đường phố quá trắng lầu khoảng cách Thánh Ân đường phố cũng không xa. Cho nên rất nhanh ba người đi tới quá trắng trên lầu. Bởi vì quá trắng lầu chính đối Thánh Ân học viện, cho nên thư sinh cũng là nhiều một chút. Huống chi hiện tại Kiến Long Thành ở vào hiếm có trong nguy cơ. Càng làm cho một số phẫn thanh thư sinh lòng như lửa đốt. Vì làm dịu loại này lo nghĩ, hoặc là nói để càng nhiều người bình thường cùng cấp trên biết hoặc tiếp nhận chính mình ngăn địch, cùng chữa trị ý kiến. Cho nên những thứ này phẫn thanh thư sinh nguyên một đám đi ra thư phòng. Ước 3 năm hảo hữu đi vào khách sạn Tửu Lâu, một bên uống tụ hội, một bên sướng nói chuyện phiếm xuống. Khách sạn uống rượu tụ hội người có nhận biết An Kinh Nghiệp, cũng có không quen biết. Nhưng vô luận là có hay không nhận biết, tại nhìn thấy An Kinh Nghiệp về sau, tối đa cũng chỉ là lạnh lùng gật đầu ý chào một cái, biểu thị chính mình nhìn gặp ngươi. Đại thành thị quả nhiên khác nhau a, cả đám đều rất cao lạnh dáng vẻ. Nhìn đến loại tình hình này, Trầm Phong không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Cao lãnh, trước mặt An Kinh Nghiệp nghe được Trầm Phong cho như thế cái đánh giá, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Bọn họ cao lãnh nguyên nhân có hai điểm. Một là chúng ta không có tên tuổi. Thứ hai, chúng ta không có quyền lực. Sau khi nói xong, An Kinh Nghiệp cũng không nói thêm lời. Như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mang theo Trầm Phong đi vào chính mình phòng trọ. Đợi ba người sau khi vào cửa, An Kinh Nghiệp ở phía sau nhìn một chút bên ngoài, xác nhận không ai theo dõi về sau, lúc này mới đóng cửa lại, mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi cũng không cùng ta giới thiệu một chút vị này. Làm cho ta lão đầu tử cũng không biết xưng hô như thế nào mới tốt. Giới thiệu, ngươi muốn làm sao giới thiệu? Hai ta là ấn huynh đệ luận đâu? Vẫn là ấn trưởng bối vãn bối luận? Trầm Phong cười đùa không có chính hình. Tùy tiện, chỉ cần ngươi thừa nhận chính mình đã là tuổi lục tuần, vậy liền ấn huynh đệ. Nếu như không có, dĩ nhiên chính là trưởng bối vãn bối. Cùng Trầm Phong ở chung lâu, An Kinh Nghiệp tự nhiên biết hắn bộ kia không lớn không nhỏ tính tình, cho nên cũng không tức giận. Theo hắn ý tứ nói ra, được được được, ta thừa nhận ngươi là ta trưởng bối được rồi. Ấy, đây là vợ ta, cũng là người bên trong, cùng Xuân Nương một dạng, tên là Mai Nhược Liễu. Lão gia tử, ta không phải theo ngươi thổi, thì ta cái này con dâu, cái kia có thể không phải nhân vật bình thường. Ngươi biết người ta là cái gì xuất thân sao? Tín Nghĩa Đường nghe qua không? Trầm Phong đắc chí nói khoác nói. Tín Nghĩa Đường, quá biết, một đám mạnh, chấm ngoặc kép. Nguyên bản An Kinh Nghiệp dự định nói Tín Nghĩa Đường là một đám cường đạo thời điểm. Nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được giống như không đúng. Lập tức đổi giọng, một đám cường nhân a, làm gì, các nàng có quan hệ gì hay sao? Vợ ta, Mai Nhược Liễu, hắc hắc, Tín Nghĩa Đường thứ nhị đương ra người. Ngoại trừ cái kia người nắm giữ bên ngoài, đều phải nghe nàng, hắc hắc, lợi hại a. Trầm Phong đi vào Mai Nhược Liễu bên người, nhẹ nhàng ở trên người nàng vỗ vỗ, nghiêu bức hống hống hướng An Kinh Nghiệp nói khoác nói. Cái gì? An Kinh Nghiệp rõ ràng sững sờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nữ tử này không chừng chỉ là cùng Tín Nghĩa Đường có quan hệ gì đâu. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà liền người ta nhị đương ra đều cấp gạt trở về. Bất quá, vừa nghĩ tới đây, lập tức có đột nhiên minh bạch cái gì. Chỉ thấy hắn nghẹn họng nhìn chân chối địa chỉ lấy Mai Nhược Liễu. Người người người, chấm ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.